Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, yêu thú. Thời gian lơ đãng từng ngày trôi qua, thoáng chớp mắt, khoảng cách tiến ngộ đạo bia ngày đó đã qua nửa năm. Dựa theo áo đỏ lão giả thuyết pháp, cần tại trong vòng 5 năm mang theo 500 khối tấm bảng gỗ đến xả hồ núi. Bây giờ, thời gian đã qua 1/10. Mà tấm bảng gỗ vẫn là một khối đều không có. Một tia cảm giác cấp bách dần dần tại lan tràn. Nửa năm qua này, thường xuyên có thể nhìn thấy tranh đoạt tấm bảng gỗ mà tàn sát. Tiêu Mặc Hồng Quân hai người đều quen thuộc, cũng cảm nhận được áp lực. Xà hồ núi nhìn không tính quá xa, mông lung một tòa cao vút trong mây đại sơn, cực kỳ tốt phân biệt. Nhưng tục ngữ nói nhìn núi làm ngựa chết. Nhưng trong lúc này cách sơn nhạc đâu chỉ mấy chục tòa. Từng tòa liên miên chập trùng, khe rãnh tung hoành, căn bản không giống Tiêu Mặc trước kia nghĩ đơn giản như vậy. Lại đến 3 tháng mùa xuân mùa, lưu thương khúc nước, vạn vật khôi phục, cao ngất ngọn cây đều nhô ra mầm non. Một ngày này, trời trong gió nhẹ, ngoại trừ chân trời tử dương hoàn toàn như trước đây còn chiếu sáng màu đỏ tím vầng sáng bên ngoài. Trong rừng còn có gió nhẹ, hồ tương đương, đen nhánh to lớn trùy ảnh lóe lên một cái rồi biến mất xoạt xoạt. Một viên chừng thô to như thùng nước đại thụ che trời trực tiếp bị Hồng Quân một cái búa nện đứt. Giây lát, đại thụ tận gốc mà ngã, rót nhánh, thân cây, cỏ cây bị đập vụn đầy đất. Ca, ta cảm giác lực lượng của ta lớn hơn. Hồng Quân tay phải mang theo một thanh chừng dài 7-8 thước. Mũi nhọn một cái cối xay giống như cự hình thiết chùy. Hưng phấn đến khoa tay múa chân. Cái này cự hình thiết chùy nhìn dọa người vô cùng. Đầu búa cần một cái trưởng thành mới khó khăn lắm có thể ôm lấy. Đây chính là thật tâm thiết chùy. Cũng không phải giống cụt một tay thiếu niên ba huynh đệ loại kia thạch chùy. Thô sơ giản lược quét qua. Chỉ riêng trọng lượng sợ sẽ tại 200 cân có hơn. Cái này nếu là nện tại tầm thường trên thân người, trên cơ bản liền là sát liền tổn thương, đụng liền chết kết cục. Tại khoảng cách Hồng Quân ngoài 10 trượng lưng dựa lấy một cây đại thụ Tiêu Mặc ôm lấy chàm. Nguyệt đao, cười nhìn hắn một cái. Không nói gì, gần đây 3 tháng qua, Tiêu Mặc ngoại trừ cần thiết tu hành thổ nạp bên ngoài. Còn lại thời gian đều tiêu vào luyện chế binh khí bên trên. Tại cái này thế ngoại thiên quỷ dị không gian bên trong. Cơ hồ 9/9 người đều dùng nguyên thủy vũ khí. Cũng chính là chút thạch chùy A. Thạch búa loại hình, giống đồ sắt đều cực ít. Nguyên nhân rất đơn giản. Cái này không có lò rèn. Cơ hồ đều không ai biết luyện chế binh khí. Tiêu Mặc cũng là tại thạch trấn bên trên lò rèn bắt đầu làm việc nhiều năm. Đối nguyên tài tinh luyện. Đúc kim loại vốn là lớn sư cấp bậc, lúc này mới có thể chế tạo ra 2 thanh binh khí. Một thanh liền là Hồng Quân lấy tên gọi Lay Trời Cự Trùy. Một thanh khác chính là mình gọi Trảm Nguyệt Đao. Không hề nghi ngờ, cái này 2 kiện binh khí đều là thượng phẩm. Tại cái này 10 mấy vạn người bên trong, vũ khí của 2 người nên tính là đứng đầu nhất kia một danh sách. Hô hô oanh. Bình tương đương, soạt soạt, Hồng Quân giống như nổi điên quơ lay trời trùy. Hắn vẻn vẹn mặc một bộ gia thú quần cộc, nửa người trên để trần, nắm đại trùy tay phải gân xanh nâng lên. Trong lúc nhất thời, hoàn toàn hóa thành hình người yêu thú. Tiếng gió vun vút gào thét, cho dù là vây quanh đại thụ cũng là một trùy liền ngã. Một lát liền đập ngã mấy khỏa đại thụ, bụi đất tung bay, người điên rồi. Tiêu Mặc mắng một tiếng, vội vàng nhảy tránh né ngã xuống cây cối. Từ khi trước mấy ngày giúp Hồng Quân luyện chế tốt lay trời trùy về sau, hắn thật giống như nổi điên không thể gặp nơi nào có đại thụ tồn tại. Những nơi đi qua những cái kia đại thụ che trời nhao nhao gặp nạn. Hắc hắc, Hồng Quân thở hổn hển đi vào Tiêu Mặc bên người, cười nói, ca, ta thực lực thế nào? Tiêu Mặc tức giận đưa tay vỗ một cái sau ót của hắn. Nói, tốc độ ngươi quá chậm. Tốc độ mới là vương đạo. Nói cho ngươi bao nhiêu lần. Nghe vậy, Hồng Quân lập tức liền yên. Đứng thẳng lôi kéo đầu to. Nói lẩm bẩm, có thể không tăng tốc độ sao? Ai cũng giống ngươi a, như cái bì hầu tử. Bì hầu tử, ta nhìn ngươi ra ngứa ngáy, ta tới cấp cho ngươi nới lỏng gân cốt. Tiêu Mặc đạp hắn một chút, hung tợn nói, luận lực lượng, năm cái Tiêu Mặc buộc một khối đều không phải là đối thủ của Hồng Quân. Nhưng sinh tử so chiêu, ai sẽ ngây ngốc chờ ở kia để ngươi nện. Lấy Tiêu Mặc tốc độ, Hồng Quân hoàn toàn cũng sờ không tới một bên. Vô luận là ra chiêu tốc độ vẫn là thân pháp tốc độ đều có thể vung Hồng Quân mấy con phố. Những ngày này hai người luận bàn qua rất nhiều lần. Mỗi lần Hồng Quân đều bị áp chế đến xít sao. Hoàn toàn có thể treo lên đánh hắn. Không tới. Hồng Quân nháy mắt. Hiển nhiên cũng biết chênh lệch. Hoàn toàn không cho Tiêu Mặc cơ hội. Dừng lại một chút. Tiếp lấy nói ra. Chờ ta cường huyết cảnh viên mãn lại ngược ngươi. Cường huyết cảnh viên mãn. Liền ngươi kia tốc độ như rùa liền là luyện kinh cảnh đều chiếu ngược ngươi. Tiêu Mặc bĩu môi. Những ngày này mượn nhờ Thạch Châu chi uy, hai người tu hành tiến triển rất nhanh. Mới 3 tháng Hồng Quân liền từ lúc đầu cường huyết cảnh tầng thứ 4 tăng lên tới bây giờ cường huyết cảnh tầng thứ 8. Mà Tiêu Mặc vẫn như cũ là cường huyết cảnh tầng thứ 9. Mặc dù không tới cường huyết cảnh đại viên mãn, nhưng Tiêu Mặc vẫn như cũ có thể cảm nhận được thực lực tăng lên. Nội tức từng ngày trở nên càng hùng hậu. Về phần Thạch Châu, Hồng Quân hiểu chuyện không hỏi nhiều. Tiêu Mặc cũng không có giải thích. Ngầm hiểu lẫn nhau. Hết thảy đều không nói bên trong. Thổi a ngươi. Hừ. Hồng Quân bất mãn hừ một tiếng. Chính muốn nói chuyện bỗng nhiên. Xuyệt. Tiêu Mặc đột nhiên thấp giọng. Đối Hồng Quân làm một cái ra dấu im lặng. Chợt. Tay một chỉ phía trước nơi nào đó bụi cỏ. Chỉ gặp khoảng cách Tiêu Mặc hẹn hai xa hơn 10 trượng một chỗ cây bụi bên trong. Một con chừng gần như cao một trượng, thùng nước thô bắp đùi đại lực viên chính khom lưng, ánh mắt nhìn chung quanh, làm tặc đồng dạng chậm rãi đi tới, mỗi đi mấy bước liền muốn quay đầu khẩn trương nhìn một chút. Vượn trong mắt hiện ra linh động, nhiếp lấy chân, đi trên mặt đất thế mà đều nghe không được một tia thanh âm. Cái này đại lực viên lén lén lút lút muốn làm cái gì? Hồng Quân nằm dạp trên mặt đất. Nhỏ giọng nói với Tiêu Mặc, đừng nói chuyện, chúng ta lặng lẽ đi theo. Một khi để đại lực viên phát hiện, vậy liền nguy rồi. Tiêu Mặc nhẹ giọng trả lời một câu, cũng nằm dạp trên mặt đất, chậm rãi đi theo đại lực viên sau lưng. Hai đầu người vừa lúc bị cây bụi che kín, cũng không biết cái này đại lực viên có thể cùng ta so lực lượng sao. Hồng Quân nhỏ giọng lầm bầm một câu. Tiêu Mặc hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cái này đại lực viên thế nhưng là yêu thú. Lực lớn vô cùng. Luyện trải qua cường giả gặp đều bỡ ngỡ tồn tại. Con hàng này thế mà muốn cùng đại lực viên so lực lượng. Mà lại vượn cũng không so những sinh vật khác. Cái khác như là sinh trưởng trên vạn năm cây A. Mấy ngàn năm đại xà A loại hình. Vượn xuất sinh mấy tháng liền có trí khôn nhất định. Hiểu được đoàn lui tác chiến. Có chiến thuật ý tứ, mà giống cái khác một chút lãnh huyết, một chút trưởng thành mấy ngàn năm, trên vạn năm yêu thú. Mặc dù thực lực mạnh, nhưng là chỉ có nguyên thủy chí lực. Cái này chém giết chiến lực sẽ phải đánh một cái chiết khấu. Mấy trăm vạn năm trước, rồng là phiến đại lục này chí tôn. Nhưng bây giờ người vì cái gì có thể trở thành phiến thiên địa này chúa tể? Thân thể con người xương cốt rất yếu đuối. Nhưng nhân loại có trí tuệ, thông minh, xảo trá, hiểu được đoạt thiên địa tạo hóa cải tạo tự thân. Đây mới là nguyên nhân căn bản. Một lát sau, Tiêu Mặc cùng Hồng Quân hai người cơ hồ là bò đồng dạng lặng yên đi theo đại lực viên đi tới chân. Núi một chỗ bên dòng suối nhỏ, cầu nguyệt phiếu, cầu tiên đậu, mũ, mũ. Ca vất tượt bài GH Huyền Linh. Xin đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương để converter có động lực làm việc TKS. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.